Hệ thống của ta tự động thêm tiền. Chương 115, vợ bị người mượn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Phàm mặc dù không có chính miệng nói ra Giang Lan Thanh là bạn gái của mình, thế nhưng hắn bạn cùng phòng đã quả thật biết được cái này làm cho người ta cảm thấy vô pháp đụng chạm. Xinh đẹp nữ sinh là bạn gái của Hạ Trương Phàm, chính ngươi leo đi lên lau giường, ta giúp ngươi lau bà nghen. Lan Thanh cầm lấy hai con xoay làm khăn mặt theo sân thượng đi đến. Vệ Vĩ Bác vội vàng đem thân thể hướng phía bên cạnh dịch một cái, làm cho Giang Lan Thanh theo bên cạnh hắn đi qua. Bất kể là đoan chính dung tư thế, ngũ quan xinh xắn, trắng nõn trong suốt da thịt, kiểu diễm bờ môi, cơ hồ ngang eo, tóc dài màu đen, cùng với vừa vặn giới thiệu là lộ ra hai nhẹ nhàng má lúm đồng tiền cùng răng hổ, trước mặt cái này đã là bạn cùng phòng bạn gái nữ hài hết thảy cũng làm cho hắn cảm nhận được hít thở không thông. Cùng lúc đó, cũng làm cho hắn muôn phần âu sầu. Vì Vĩ đánh bạc từ nhỏ đến lớn rất ít ghen ghét người, mà giờ khắc này hắn nhìn mình tâm di nữ hài đối với một nam sinh khác lộ ra xinh đẹp ôn nhu khuôn mặt tươi cười về sau, trong lòng cái kia ghen ghét hạt giống trong nháy mắt phủ kín buồng tim của hắn, tiếp theo đâm rách rồi trái tim của hắn, nhường hắn cảm nhận được vô cùng đau đớn. Trước đây, hắn chưa từng có thật sự ưa thích qua một người nữ sinh, hôm nay hắn biết được tại sao mình lại như vậy. Nguyên lai là trước những nữ sinh kia quá tầm thường rồi. Tại Giang Lan Thanh nói ra tên của nàng về sau, Vệ Vĩ Bác đã biết rõ nàng là năm nay thi cấp 3 trạng nguyên, bởi vì hắn là thám hoa. Nhưng hắn chưa từng có nghĩ tới, đánh bại người của mình là một cái bất kể là tướng mạo, dáng người hay là thanh âm đều là thập toàn thập mỹ thiếu nữ đẹp. Giang Lan Thanh chú ý tới Vệ Vĩ Bác ánh mắt một mực ở lặng lẽ dò xét tự mình, điều này làm cho nàng ít nhiều có chút không được tự nhiên. Ngay sau đó liền đối Trương Phàm thúc giục nói. Trương Phàm, ngươi nhanh lên một chút, đợi chút nữa chúng ta còn muốn đi mua đồ dùng hàng ngày đấy. Trương Phàm đến không có cảm thấy được dị thường, hắn hãy cùng lúc trước Giang Lan Thanh đồng dạng quỳ trên giường khom người nghiêm túc trà lau khung sắt từ. Tại theo nam sinh phòng ngủ sau khi ra ngoài, Giang Lan Thanh do dự một chút còn là quyết định nói với Trương Phàm đi ra. Vừa vặn ngươi cái kia bạn cùng phòng vẫn đang ngó chừng ta xem, ta cảm thấy có chút quá mức rồi. Trương Phàm nghe nói như thế sau đó vỗ một cái Giang Lan Thanh bả vai. Còn không phải vợ ta quá đẹp, bị người ưa thích cũng là bình thường. Ta là rất nghiêm túc, Giang Lan Thanh ngữ khí nghiêm túc, sợ Trương Phàm không thèm để ý lại dùng thập phần rất nghiêm túc ngữ khí nói. Trước đây cũng có người yêu thích ta, lúc ấy có rất ít như vậy để cho ta cảm thấy không thoải mái kia hơn nữa hắn xem ánh mắt của ngươi cũng không tốt, về sau ngươi chú ý một chút. Có lẽ là phán định của mình vô cùng chủ quan, nàng sau đó lại thêm một câu. Dù sao đây là của ta trực giác, nữ sinh trực giác thế nhưng là rất chuẩn, ví dụ như ta lần đầu tiên đã biết rõ ngươi là đại sắc lang. Cần thiết ta đem dụ dỗ sao? Ngươi không biết ngươi khi đó bộ dáng là cỡ nào mê người. Trương Phàm lật ra một cái liếc mắt, thế nhưng ta tịnh không ghét ngươi lúc đó lặng lẽ nhìn lén ta, bởi vì trước đây ta biết ngay ngươi là một người tốt. Giang Lan Thanh kéo Trương Phàm tay, nhỏ giọng nói. Đang nói lời này đồng thời, khóe miệng của nàng cũng tự động lộ ra hai lúm đồng tiền nhỏ, nhìn qua liền là nghĩ đến rồi ngọt ngào sự tình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ thẻ người tốt thật là tốt người tạp, Trương Phàm cũng thu hồi dáng tươi cười, nghiêm trang nói. Xem ra ta cũng cần bảo vệ tốt ngươi rồi, miễn cho bị người khác đào góc tường. Kia là ta thế nhưng là đệ nhất thiên hạ thiếu nữ đẹp, người yêu thích ta nhưng nhiều ni. Giang Lan Thanh đắc ý hất cằm lên. Tiếp theo lại vỗ vỗ Trương Phàm bả vai khích lệ nói. Vì vậy ngươi nhưng phải biết quý trọng ta tuyệt đối không được đối kia nàng nữ sinh xôm xoe cũng tỉ như Đinh Hương. Tuy rằng Giang Lan Thanh đối tại mỹ mạo của mình thập phần tự tin, nhưng là nàng hay là có một chút điểm lo lắng Trương Phàm ăn trong bát nghĩ đến trong nồi. Dù sao Đinh Hương cũng là một cái tương đối xinh đẹp nữ hài, hơn nữa so với chính mình còn biết ăn mặc. Sẽ yên tâm đi. Trương Phàm nhéo nhéo Giang Lan Thanh ngón tay về sau, dùng một bộ vẻ mặt nghiêm túc nói. Nói định rồi, Giang Lan Thanh trên mặt lộ ra mỉm cười. Đi đến địa phương nhiều người liền buông lỏng ra Trương Phàm tay, quay đầu lại nhìn một cái nam sinh lầu ký túc xá tự nhủ. Trường học của chúng ta điểm này rất tốt, nam nữ sinh ký túc xá là tại khu vực khác nhau, không giống một trong nữ sinh ký túc xá đối diện chính là nam sinh ký túc xá, trường học còn bắt được cầm kính viễn vọng rình coi nam sinh. Đáng tiếc, Trương Phàm có chút đồng tình nam sinh kia, nếu như vãn 7-8 năm hắn có thể mua một cái hảo thủ cơ ít nhất công cụ gây án không rõ ràng. Giang Lan Thanh nghe Trương Phàm tiếng thở dài, còn tưởng rằng hắn tại tiếc nuối, liền đá hắn một cước tức giận nói. Cũng không phải là chỉ ngươi một cái nam sinh, Trương Phàm cũng không phải nghiêu đầu nhân đảng, tự nhiên không muốn bạn gái mình bị người khác rình coi. Ngay sau đó một bên khích lệ hiệu trưởng trường học sáng suốt, một bên tại trong lòng hạ quyết tâm. Xem ra sau này muốn cùng Vệ Vĩ bác giữ một khoảng cách, ai kêu tiểu tử ngươi mới gặp mặt liền nhớ thương bạn gái của ta đây. Bởi vì Trương Chăn Chăn mấy ngày nay tại thành phố núi bận rộn vị lai nữ hài đang giải phóng bia cùng Quan Âm cầu cửa hàng khai trương sự tình, vì vậy hôm nay Trương Phàm cũng chỉ có thể đón taxi xe mang theo Giang Lan Thanh đi gần nhất một nhà ốc Nhĩ Mã siêu thị. Không giống với cùng Trương Chăn Chăn cùng một chỗ mua sắm, thời gian trên cơ bản đều là Trương Phàm làm chủ, lần này là hắn đẩy mua sắm xe đi theo Giang Lan Thanh bờ mông đằng sau. Bất kể là ga giường vẫn bị tử, hoặc là đánh răng cùng chén nước, tóm lại chỉ cần là bọn hắn cần hết thảy đồ vật, Giang Lan Thanh đều phải cẩn thận chọn lựa xem ra xứng đôi màu sắc cùng đồ án. Nếu như trực tiếp hữu tình lữ khoản thì tốt hơn. Duy nhất ngoại lệ chính là nước gội đầu sữa tắm, như vậy, nàng trực tiếp chọn chính là gia đình bộ đồ. Thế nào, cái này không cần tình lữ đúng không? Trương Phàm nghi ngờ hỏi. Nói nhảm, gia đình giả bộ nhìn qua liền có lợi nhất chút. Giang Lan Thanh lật ra một cái liếc mắt cùng lại bắt đầu đối với Trương Phàm giáo dục. Trương Phàm, ngươi về sau nhưng phải học được tiết kiệm a, ta cũng không phải là một cái ưa thích lãng phí người. Dạ dạ dạ, Trương Phàm tranh thủ thời gian nhấc tay cam đoan, hắn hiện tại nghiêm trọng hoài nghi mình sau này sẽ trở thành bản núi đại thúc trong miệng cái kia bi kịch nhất người. Người đã chết tiền không có mang đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Lan Thanh cùng Bạch Tuyết đều là thập phần công việc quản gia nữ hài, đi cùng với hắn cho tới bây giờ liền không nỡ bỏ dùng tiền, đến bây giờ còn không có tiễn đưa cho các nàng cái gì tượng dạng lễ vật. Hai nữ sinh nhật hắn bận bịu quá liền quên mất, cả chính hắn cũng quên mất, còn là vài ngày sau mẫu thân thuận miệng nhắc tới, hắn mới biết được hắn đã tròn 16 tuổi rồi. Vợ, ngươi sang năm qua sinh nghĩ muốn cái gì lễ vật? Nghĩ tới đây, Trương Phàm lập tức liền đối Giang Lan Thanh nói. Giang Lan Thanh cầm trên tay đồ vật động tác dừng lại một chút, quay đầu lại nhìn Trương Phàm suy nghĩ một chút mới lên tiếng. Nếu không ngươi tiễn ta một cái gấu trúc con rối, không nên quá lớn hơn, bằng không thì phòng ngủ trên giường không bỏ xuống được. Nhớ kỹ, Trương Phàm gật gật đầu. Giang Lan Thanh tại đem hai khối ngoại trừ màu sắc khác nhau, hoa văn đồng dạng khăn mặt bỏ vào phía sau mua sắm sau xe, lại hậu chi hậu giác liếc đồng dạng Trương Phàm oán trách. Mà bắt đầu, ngươi thế nào đột nhiên nói cái này, cũng làm cho ta không có mong đợi, ta về sau khẳng định mỗi ngày đếm lấy đầu ngón tay sống. Trương Phàm không trả lời, mà là mang theo nàng đi tới siêu thị bên kia theo khay chứa đồ trên lấy xuống một cái màu trắng đen cao 50cm gấu trúc con rối đối Giang Lan Thanh nói. Cái này ngươi thích không? Trước thời hạn sẽ đưa a, Giang Lan Thanh đem gấu trúc con rối nhận lấy về sau, một bên vuốt vuốt lông xù cái đuôi, vừa nói. Đây là bổ sung kia sang năm ngươi qua sinh thời điểm ta cho ngươi thêm chọn lễ vật. Trương Phàm vừa cười vừa nói. Giang Lan Thanh hốc mắt đột nhiên đỏ lên, đá một cước Trương Phàm, móp méo miệng. Ta còn vẫn cho là ngươi nói đầu gỗ đâu rồi, nghĩ không ra ngươi có đôi khi còn có lãng mạn đấy. Cùng cũng tại trong lòng suy tư sang năm chuẩn bị cho Trương Phàm lễ vật gì, hai năm sau lễ vật nàng nghĩ kỹ, bất quá cái trước lễ vật còn thật không có cẩn thận suy nghĩ qua. Trương Phàm chứng kiến Giang Lan Thanh như vậy về sau, dán tại bên tai nàng nhỏ giọng nói một câu. Nếu không như vậy, sau đó hắn liền lại bị Giang Lan Thanh đá một cước. Nghĩ cũng đừng nghĩ, ta đem vừa vặn lời này tố cáo Asia, nói xong lại nhói một cái Trương Phàm phần eo, nhổ ra một hạ miệng ra. Đều là của ngươi sai, ta vừa vặn thật vất vả công tác chuẩn bị cảm động đột nhiên đã không có, trừ phi ngươi chờ chút chủ động cầm mấy thứ này, ta mới có thể tiếp tục cảm động xuống dưới. Ta đây nhìn ngươi còn là không muốn cảm động, Trương Phàm trực tiếp đã cắt đứt Giang Lan Thanh, nói đùa gì vậy, cái này mua sắm xe đều chứa không nổi, từ quỷ mới biết hai người bọn họ sao có thể mua nhiều đồ vật như vậy, quả thực cùng chuyển nhà mới không sai biệt lắm. Giang Lan Thanh cái băng vệ sinh cùng khăn tay ngươi không thể ở trường học siêu thị mua sao. Nơi đây tiện nghi chút, cuối cùng đồ vật thật sự quá nhiều, Trương Phàm đành phải nhường Giang Lan Thanh ngay tại siêu thị lối đi ra chờ mình, một người trước đi một chuyến. Đinh Hương nhìn Trương Phàm khiêng chăn màn, mang theo một cái nhét được tràn đầy màu lam thùng nhựa đi tới, lại hướng phía Trương Phàm phía sau liếc mắt nhìn, không thấy được Giang Lan Thanh hậu chủ xin hỏi nói. Trương Phàm, bạn gái của ngươi đây. Trương Phàm tại đem Giang Lan Thanh đồ vật cất kỹ sau đó mới hồi đáp. Đồ vật nhiều lắm, nàng tại chăm sóc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại liếc mắt nhìn Đinh Hương tóc còn ướt cùng lộ ở bên ngoài trắng nõn mảnh khảnh cánh tay, nhìn qua liền là vừa vặn tắm rửa qua, nhìn không được nhắc nhở. Hôm nay nữ sinh phòng ngủ có rất nhiều nam nhân, học sinh ra trường đều có, ta vừa mới lên đến liền bắt gặp vài cái. Phòng ngủ có thể khóa trái môn, Đinh Hương chỉ vào cửa phòng ngủ nói. Trương Phàm không nói gì nữa, quay người ly khai. Mà Đinh Hương rất kinh ngạc Trương Phàm có thể như thế lưu manh ly khai, nàng còn tưởng rằng hắn hội mượn cơ hội sẽ cùng tự mình nói thêm mấy câu đây. Hồi tưởng lại Giang Lan Thanh bộ dáng, lại đột nhiên vỗ tay một cái trưởng, bừng tỉnh đại ngộ tự lẩm bẩm đứng lên. Cũng có thể là như thế này mới bình thường, hắn đều có xinh đẹp như vậy một người bạn gái tự nhiên sẽ không bị sắc đẹp của ta đả động rồi. Tuy rằng chính nàng tại lúc đầu trường học là có thể đếm được trên đầu ngón tay thiếu nữ đẹp thế nhưng Giang Lan Thanh cái kia khuôn mặt xinh đẹp đến phạm quy mặt hãy để cho nàng mặc cảm. Bởi vì lúc trước chuyển rồi một chuyến, lúc này đây Giang Lan Thanh chủ động đem Trương Phàm nhựa plastic thùng nước nhấc lên nói. Chúng ta cùng đi đi, người cái dạng chạy tới chạy lui cũng thật phiền toái kia ta cũng không muốn lúc hòn vọng phu rồi. Trương Phàm thấy nàng cái không cho thương lượng tư thế, đành phải gật gật đầu. Được, lại nhắc nhở, đôi tay mang theo chú ý đổi tay dùng lực, Giang Lan Thanh liếc Trương Phàm một cái. Biết rõ ta cũng không phải tiểu thư khuê các không có trải qua sống. Tuy rằng nói như vậy cuối cùng đến Trương Phàm phòng ngủ để xuống thùng nước về sau, Giang Lan Thanh trên hai tay đều có mắt trần có thể thấy vết dây hằn. Sợ Trương Phàm đợi hạ chú ý đến, lại vội vàng đem hai tay chắp sau lưng cùng dùng ngón tay tại lòng bàn tay trên dùng sức đi về nhấn. Vệ Vĩ Bác cùng Tằng Nhất Hiền đều chú ý tới một màn này. Tại hai người bọn họ sau khi rời đi, Tằng Nhất Hiền có chút hâm mộ nói. Ta làm sao lại không có như vậy bạn gái đây? Vệ Vĩ Bác trầm mặc một cái mới mở miệng. Ta cảm thấy Trương Phàm không xứng với nàng. Tại nơi này bạn cùng phòng mới nhìn sang về sau, nói tiếp. Nếu như là ta tuyệt đối sẽ không làm cho nàng giúp ta mang đồ. Đi qua đem Trương Phàm thùng nước nhắc tới về sau, lại nặng nặng để dưới đất lại thêm một câu. Hơn nữa còn nặng như vậy, Tằng Nhất Hiền cũng đi nói một chút, sau đó gật gật đầu, nhận thức mình từ đảng. Ta cũng sẽ không, Giang Lan Thanh hưởng thụ lấy Trương Phàm tầm quất lòng bàn tay của mình, nghiêng đầu đối hắn hỏi. Vừa vặn thế nào không tự giới thiệu, Trương Phàm hồi tưởng lại lúc trước một màn kia, lắc đầu. Không có hứng thú biết rõ, đứng ở Vệ Vĩ Bác bên cạnh nam sinh kia khi hắn đẩy cửa ra về sau, một mực ở cúi đầu xem điện thoại, Trương Phàm tự nhiên sẽ không đi nhiệt tình mà bị hờ hững. Vậy ngươi về sau tại phòng ngủ có thể hay không bị cô lập a? Giang Lan Thanh đột nhiên dừng bước. Sẽ không, còn có một người đâu. Trương Phàm tràn đầy tự tin nói. Nói thật hắn cũng không quá để ý bạn cùng phòng, có chút bạn cùng phòng là che không nóng thạch đầu đạo lý này hắn kiếp trước cũng đã biết được, vì vậy chỉ cần không cùng bọn hắn phát sinh đối chọi gay gắt mâu thuẫn liền mọi sự đại cát. Hơn nữa hắn đã quyết định chú ý sớm chút tại bên cạnh trường học mua một phòng nhỏ, khi đó mình và Giang Lan Thanh muốn tắm liền tắm rửa, muốn làm sao tẩy liền thế nào tẩy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hai người bọn họ hiện tại cũng là mệt mỏi một thân hãn, nghĩ tắm rửa lại không có cơ hội. Trương Phàm là phòng ngủ buồng vệ sinh vòi hoa sen hỏng mất không xuất ra nước. Giang Lan Thanh phòng ngủ lại mà bạn cùng phòng mới phụ thân đang giúp nữ nhi trải giường chiếu. Ngay sau đó hai người đành phải đến trước đi thăm bọn hắn sau này trường học thuận tiện cho hết thời gian. Buổi tối hôm nay bọn hắn đều phải lớp tự học buổi tối coi như là huấn luyện quân sự trước động viên hội. Cách chương.